Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, vô thượng thánh thể, trở lại chỗ ở về sau. Diệp Hiên không kịp chờ đợi triệu hoán lên hệ thống. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ lôi đình thủ đoạn. Khen thưởng 10.000 nhân vật phản diện giá trị, đại phản phái tiến giai lễ bao một cái. 10.000 nhân vật phản diện giá trị, đủ ta đổi lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bất quá vẫn là xem trước một chút tiến giai lễ bao sẽ có thứ gì. Tân thủ đại lễ bao đều có thể rút ra phần quyết, Diệp Hiên ngược lại muốn xem cái này tiến giai lễ bao có thể rút ra thứ tốt gì. Hệ thống, mở ra tiến giai lễ bao. Đinh, chủ ký sinh thành công sử dụng đại phản phái tiến giai lễ bao. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch, được vô thượng thánh thể. Chủ ký sinh phải chăng tiến hành dung hợp vô thượng thánh thể? Diệp Hiên có chút buồn bực. Tại hắn trong ấn tượng Thương Lan Đại Lục trên liền căn bản không có thể tu võ giả. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì thánh thể loại hình. Xem ra đây cũng là hệ thống không biết từ chỗ nào cái vị diện lấy được đồ vật. Mời chủ ký sinh mau sớm dung hợp vô thượng thánh thể. Lấy chủ ký sinh trước mắt thể chất, thành công dung hợp dị hòa, tiến giai phần quyết xác suất ước là 0.001%. Thành công dung hợp vô thượng thánh thể nhưng đề cao mạnh phần quyết lên cấp tỷ lệ thành công. Móa, Diệp Hiên thầm mắng một tiếng, lập tức nói ra, dung hợp vô thượng thánh thể. Thoại âm rơi xuống, Diệp Hiên chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt giống như là bị xé nứt ra, giống như một loại dây rức đau đớn trải rộng toàn thân cao thấp. A, to lớn cảm giác đau ngoài Diệp Hiên dự kiến, khàn khàn tiếng giống theo cổ họng hắn truyền ra. Nguyên bản gương mặt khôi ngô, giờ phút này đã hoàn toàn vặn vẹo, bên trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi. Sau một lát, Diệp Hiên toàn thân cao thấp da thịt đột nhiên nổ bể ra, máu tươi văng khắp nơi, xa xa nhìn lại cả người phảng phất thành một cái huyết nhân. Diệp Hiên cắn chặt hàm răng, hắn biết rõ để cho thông thường thể chất thành tựu vô thượng thánh thể tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ đây mới là vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, Diệp Hiên trong cơ thể lần nữa truyền tới liên tục bạo hưởng. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt nổ tung, sức trùng kích to lớn, kém chút để cho Diệp Hiên ngất đi. Tại cái vị diện này, tu luyện hệ thống bên trong coi trọng chính là tiến hành theo chất lượng. Mỗi lần cảnh giới đột phá cũng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến thể chất. Giống như thế mãnh liệt cuồng bạo thoát thai hoán cốt hành vi, cho dù là tu luyện tới sinh tử cảnh đều không được. Cũng chính là có được hệ thống thần kỳ Diệp Hiên mới được. Giờ phút này, Diệp Hiên toàn thân cao thấp đã chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Dựa theo tình huống bình thường, như thế trạng thái Diệp Hiên sớm đã hẳn là vẫn lạc. Nhưng hệ thống nhưng lại không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể làm cho Diệp Hiên tiếp tục còn sống. Thậm chí thần trí còn phi thường thanh tỉnh. Ba, gãy xương âm thanh liên tục vang lên. Tại phá hủy xong Diệp Hiên ra thịt nội tạng về sau, cuối cùng đến phiên chỉ còn lại bộ xương. Bây giờ, Diệp Hiên đã hoàn toàn chết lặng, mặc cho cỗ lực lượng kia cầm toàn thân mình xương cốt nổ thành phấn vụn. Toàn thân cao thấp đã biến mất không thấy gì nữa, Diệp Hiên lại có thể cảm giác rõ rệt đến mình còn sống. Một lát sau, vỡ thành bột cốt cách lại bắt đầu tiến hành gây dựng lại. Đi qua trọng tổ xương cốt, tản ra khí tức cường đại, hiện lên trong suốt hình, nhìn qua sáng long lanh trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy cốt tủy ở bên trong lưu động. Ngay sau đó, Diệp Hiên thân thể lại nhanh chóng sinh trưởng ra bắp thịt và da thịt, làm Diệp Hiên cả người lại xuất hiện lúc vô thượng thánh thể cuối cùng dung hợp hoàn thành. Thật là mạnh vô thượng thánh thể. Diệp Hiên cảm thụ được thân thể này ẩn chứa lực lượng. không chỉ có cảm thán, hôm nay vô thượng thánh thể so với lúc trước đầu chỉ cường đại hơn gấp trăm ngàn lần. Chỉ dựa vào nhục thân cường độ, chỉ sợ tại Thương Lan đại lục bên trên, đã không có người có thể siêu việt Diệp Hiên. Đương nhiên nhục thân cường độ cũng không đại biểu tu vi. Diệp Hiên tu vi y nguyên vẫn là chân linh cảnh đỉnh phong. Bất quá vô thượng thánh thể vẫn là để Diệp Hiên thực lực ít nhất đề cao gấp đôi. Chúc mừng chủ ký sinh thành công dung hợp vô thượng thánh thể. Khen thưởng nhân vật phản diện giá trị 1 vạn điểm. Trước mắt vô thượng thánh thể vẫn ở tại nhập môn giai đoạn. Chủ ký sinh cần cố gắng nhiều hơn. Sớm ngày cầm thánh thể thối luyện đến đại thành kỳ. Thành tựu vô thượng đế nghiệp. Đối với điểm này, Diệp Hiên ngược lại cũng không giật mình. Cái này vô thượng thánh thể nghe thấy tên liền biết là ngưu bức thể chất. Tự nhiên không có khả năng chỉ đơn giản như vậy có thể thối luyện đi lên. Đón lấy liền nên rèn sắt khi còn nóng. Tu luyện phần quyết, dung hợp dị hỏa, Diệp Hiên giờ phút này tinh lực dồi dào. Chỉ cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Hệ thống, cho ta đổi lấy thanh liên địa tâm hỏa. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đổi lấy thanh liên địa tâm hỏa. Lần này đổi lấy tiêu hao 10.000 nhân vật phản diện giá trị. Một đoàn ngọn lửa màu xanh trong, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiên lòng bàn tay. Hỏa diễm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, tựa hồ có thể đốt hết bất luận cái gì vật thể. Nếu không phải Diệp Hiên giờ phút này đã dung hợp vô thượng thánh thể, chỉ sợ tại thanh liên địa tâm hỏa xuất hiện trong tích tắc, nhục thể của hắn liền đã bị cháy làm cho bụi. Chớ nói chi là giống bây giờ một dạng lòng bàn tay nâng thanh liên địa tâm hỏa. Phần quyết bản thân tu luyện vô cùng đơn giản. Trước kia Diệp Hiên nhìn một lần về sau, cũng đã luyện thành. Khó khăn là như thế nào dung hợp dị hỏa, tăng lên phần quyết giai cấp. Đây mới là môn công pháp này chỗ thần kỳ. Diệp Hiên nhìn chằm chằm trong tay thanh liên địa tâm hỏa nhìn thoáng qua. Lập tức hé miệng, một cái liền cầm thanh liên địa tâm hỏa nuốt xuống. Hỏa diễm vừa vào miệng, Diệp Hiên lập tức phát ra kêu đau một tiếng âm thanh. Thanh liên địa tâm hỏa tiến vào Diệp Hiên trong cơ thể về sau, hóa thành thanh sắc dung nham. Trong nháy mắt liền bắt đầu tàn phá, thanh sắc dung nham không ngừng đánh thẳng vào Diệp Hiên ngũ tạng lục phủ. Các nơi kinh mạch, lúc này liền có thể nhìn ra vô thượng thánh thể chỗ cường đại. Thanh sắc dung nham tuy nhiên cuồng bạo, nhưng thủy chung cầm Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn tụ tập đến nơi đan điền, hình thành một đóa lúc sáng lúc tối thanh sắc ngọn lửa nhỏ. Hô, Diệp Hiên thở dài một cái, lần này thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa, khác thường thuận lợi, hoàn toàn không phải lúc trước dung hợp vô thượng thánh thể có khả năng so với. Bên trong tiêu viêm thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa lúc, nhất định chính là cửu tử nhất sinh. Xem ra dược lão cái này bàn tay vàng vẫn là còn kém rất xa hệ thống a. Diệp Hiên không khỏi cảm thán, đón lấy liền bắt đầu dung hợp dị hỏa, tăng lên phần quyết. Trong lúc suy tư, Diệp Hiên đã ngưng tụ tâm thần, ấn lấy phần quyết công pháp, nho nhỏ tâm cẩn thận bắt đầu dung hợp lên thanh liên địa tâm hỏa. Dung hợp dị hỏa quả nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Dù là Diệp Hiên đã nắm vô thượng thánh thể, nhưng như cũ cảm giác có chút ngăn cản không nổi thanh liên địa tâm hỏa lực lượng cuồng bạo. Thanh liên địa tâm hỏa bây giờ tản ra lực lượng, căn bản cũng không phải là lúc trước có khả năng so sánh. Nếu như nói lúc trước thanh liên địa tâm hỏa hóa thành thanh sắc dung nham là sông nhỏ lời nói, cái kia bây giờ có thể dùng hồng lưu để hình dung. Trong cơ thể nóng rực khí tức càng ngày càng mạnh, Diệp Hiên ngũ quan bắt đầu trở nên dữ tợn. Trong thất khiếu, máu tươi bắt đầu chậm rãi chảy ra. Thanh sắc dung nham hồng lưu nổ một cái đụng vào Diệp Hiên trên trái tim. Phốp, một ngụm máu tươi theo Diệp Hiên trong miệng phun ra. Đáng chết, Diệp Hiên gắt gao cắn chặt răng quan. Cho ta hút. Diệp Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý tới trong cơ thể cái kia cuồng bạo năng lượng mang đến kịch liệt đau nhức. Vận chuyển phần quyết điên cuồng đi hấp thu những thanh đó chủng loại dung nham. Hiện tại thì nhìn là ai có thể kiên trì càng lâu hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục